Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, bá tuyệt. Trời à, người vây xem run như cầy sấy, nội tâm tất cả đều là khó mà tin nổi. Tô Viêm dám ra tay với Đào Tương Vinh, trước tiên không nói thân phận của Đào Tương Vinh, chỉ bằng hắn là Đào Thiên Hoa Gia Gia. Thân phận này liền rất ít người dám động. Đào Thiên Hoa, nhưng là đại danh đỉnh đỉnh nhị phẩm luyện dược sư. Hơn nữa lần này địa cầu biến đổi lớn, hắn đã bước vào 9 tầng đỉnh phong lĩnh vực, ở hướng về trước bước ra một bước, vậy coi như là cao thủ tuyệt đỉnh. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, có thể hiện tại, Tô Viêm hướng về Đào Tương Vinh ra tay. Được. Lương lão ngửa mặt lên trời cười to, chứng kiến Tô Viêm quật khởi. Đào Thiên Hoa là châu bò, hắn có thể có nghệ viên võ thần châu bò sao? Lần này Đào Tương Vinh trăm phương ngàn kế muốn tham dưới Tô Viêm điểm cống hiến, nên ra tay liền ra tay. Ngang, hình rồng cự trụ, tràn ngập từng trận hung uy, dập dờn chùm ánh sáng lộng lẫy, xông thẳng tới chân trời. Hắn bị Tô Viêm thúc đẩy, hướng về Đào Tương Vinh tức giận xông tới, cả người cũng lao xuống mà đến, nương theo hình rồng cự trụ nộ giết mà đến. Đào Tương Vinh bị hình rồng cự trụ bạo phát mà đến cuồng phong thổi tới kích kém chút bay ngược ra ngoài, con mắt của hắn đều nhanh không mở ra được. Nhưng là Tô Viêm khí tức, phẫn nộ của hắn, sát niệm của hắn, để Đào Tương Vinh vừa giận vừa sợ. Hắn là ai? Kho báu quản sự, hiện tại ở Hoa Hạ học viện đều nhanh một tay che trời, nhưng là Tô Viêm can đảm dám đối với hắn động võ. Ngươi muốn tạo phản? Đào Tương Vinh ngửa mặt lên trời gào thét, mệnh tuyền toàn diện giải phong, ngàn vạn trọng thần năng sông mạnh mà đến, đều muốn hóa thành một cái nộ hải ở đây lăn lộn. Hắn dù sao cũng là bát trọng thiên mệnh tuyền, khoảng cách cửu trọng thiên vẻn vẹn chỉ có cách xa một bước. Tiểu súc sinh, ta xem ngươi có thể ngông cuồng lúc nào, còn dám ra tay với ta. Đào Tương Vinh đem hết thảy sức mạnh xúc động mà ra, hai tay đột nhiên đẩy một cái, có rời núi lấp biển vậy uy năng, hướng về Tô Viêm thôn phệ mà đến. Đây là cái gì? Này được cho là một môn tiểu thần thông, chính là một loại di tích cổ khai quật võ kỹ, có thể xúc động toàn thân lực lượng, diễn biến rời núi lấp biển lực lượng, thảo phạt cường địch. Các ngươi mau nhìn, vây xem đệ tử kích động nghị luận, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm trong hư không. Hai tầng sắp đụng vào nhau sức mạnh cội nguồn, hình rồng cự trụ là võ thần nghệ viên sáng chế, rời núi lấp biển là di tích cổ khai quật tiểu thần thông bí thuật. Hai loại thần năng làm đụng vào nhau thời khắc, dâng trào mà ra sức mạnh dư âm, quét ngang một cái sơn mạch, gây thành động đất, để đếm không hết cổ thụ đều rì rào rung động, vô biên loạn lá cuồng phong. Âm âm, bọn họ kịch liệt va chạm, mãnh liệt thần năng tầng tầng lớp lớp oanh kích cùng nhau, đều muốn lật tung một ngọn núi lớn. Tiểu súc sinh, ngươi không được. Đào Tương Vinh gào thét liên tục, dùng hết khả năng, bùng nổ ra hết thảy sức mạnh, thúc đẩy rời núi lấp biển lực lượng, phải đem hình rồng cự trụ cho trực tiếp đánh nổ. Ngang, Tô Viêm toàn bộ mái tóc múa tung, trong đôi mắt sát quang nứt trời, hắn đại cột sống không ngừng chập trùng. Sơ thủy kinh vận chuyển thời khắc, mệnh tuyền lực lượng toàn diện dâng lên, cùng Tô Viêm thân thể giao hòa vào nhau. Tô Viêm cơ thể càng hừng hực rồi, trong mắt của hắn dựng thẳng, toàn thể thần quang bắn ra bốn phía, hết thảy sức mạnh toàn diện thức tỉnh, xuyên qua hình rồng cự trụ. Thời khắc này, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to. Lực lượng nguyên thần của hắn cũng xuyên qua đầu rồng, toàn bộ đầu rồng theo giống to, thả ra ngập trời gợn sóng màu vàng, để chân long này toàn diện nát tan. Giết! Tô Viêm dùng hết khả năng bạo phát đến trạng thái mạnh nhất, thúc đẩy cội nguồn sức mạnh mạnh nhất, diễn biến hình rồng cự trụ. Thời khắc này, một cái biển rộng tựa hồ cũng bị chân long nuốt vào. Một cái cự sơn đều bị đuôi rồng đánh nổ. Ở hết thảy nhìn thấy mà giật mình ánh mắt bên dưới. Đầy trời rời núi lấp biển lực lượng, theo Tô Viêm sức mạnh giác tỉnh, mà toàn diện nổ tung. Ngang, Tô Viêm xoay chuyển hình rồng cự trụ, cuồng đập đào tương vinh. Hắn dường như ngũ lôi oanh đỉnh, cả người da chóc thịt bong, cũng bị hình rồng cự trụ cho đập thành một đoàn thịt nát. Mạnh mẽ, chấn động, người vây xem ngây người như phỗng, lập tức bọn họ tê cả da đầu, bị tình cảnh này chấn động. Ở chỉ thấy Tô Viêm vung lên chân long, muốn đập chết Đào Tương Vinh. Tiểu súc sinh, ngươi lấn ta. Đào Tương Vinh phát ra điên loạn rít gào, trong ống tay áo lập tức bay ra ngoài một khẩu sát kiếm, toàn thân đỏ như máu, như là nhiễm một tầng dữ tợn máu tươi. Cẩn thận, Lương lão sắc mặt kịch biến, đây là một khẩu đại sát khí, đến từ chính di tích cổ đại sát khí. Sát kiếm màu máu này, ở Đào Tương Vinh sức mạnh xuyên qua bên dưới, lập tức bùng nổ ra một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm. Óng ánh chói mắt, đủ để bổ ra núi lớn. Tùy ý Tô Viêm diễn biến sức mạnh lại mạnh, đối mặt di tích cổ chí bảo, hình rồng cự trụ cũng bị chém thành hai đoạn. Ta muốn làm thịt ngươi. Đào Tương Vinh cầm kiếm lớn màu đỏ ngòm, hướng về Tô Viêm cuồng xung mà đến. Ánh kiếm chỉ chỗ, đều là tan thành mây khói. Không chịu đựng được sát kiếm thảo phạt, bốn phía người vây xem cảm giác nhân thể sắp nứt, muốn theo màu máu sát kiếm muốn nổ tung. Cẩn thận, bốn phía đệ tử không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên. Cảm giác chiêu kiếm này sẽ đem Tô Viêm cho chém giết. Giết chết hắn, giết chết hắn. Từ trong tầng bùn gian nan bò ra ngoài cảnh Dương Huy thất thanh rít gào lên. Hai mắt ẩn chứa dữ tợn sát niệm, hận không thể Tô Viêm hiện tại liền chết đi. Chiêu kiếm này đã vô hạn tiếp cận Tô Viêm rồi. Đào Tương Vinh trong con ngươi tất cả đều là sát niệm, nhưng là khi hắn nhìn thấy Tô Viêm ở đối với hắn cười thời khắc, sắc mặt kịch biến. Hai chân của hắn mới vừa rơi trên mặt đất, muốn vung lên sát kiếm đánh giết Tô Viêm thời khắc, hắn chỗ mặt đất lập tức dần hiện ra lít nha lít nhít trận ngân. Ở Đào Tương Vinh xuất hiện ở đây thời khắc, một mảnh này trận ngân nhanh như tia chớp thức tỉnh rồi, bạo phát thời khắc, móc lên địa thế, diễn hóa ra thiên địa sát phạt cách cục. Không, Đào Tương Vinh trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, cả người hắn đều bị địa thế sức mạnh cho bao vây lấy, cả người đều phải bị lôi kéo thành phấn vụn. Người xung quanh ngây người, đây là tình huống thế nào? Đào Tương Vinh làm sao trong chớp mắt liền bị nhốt rồi? Bọn họ cũng không nhìn thấy Tô Viêm ra tay nha. A, Đào Tương Vinh phát ra thống khổ rít gào, địa thế đan dệt, diễn biến sát phạt, có thể nói đếm không hết đao gió từ trong khe nứt bổ đi ra, để Đào Tương Vinh thân thể đều muốn nứt toác. Hắn điên cuồng vung động trong tay sát kiếm, chém đánh bốn phía địa thế lực lượng. Tô Viêm cũng cẩn thận nhìn chằm chằm quan sát. Hắn phát hiện hắn đối với địa thế nắm giữ, tuyệt đối có thể chém giết bát trọng thiên mệnh tuyền. Đương nhiên hắn hiện tại địa thế là hắn vừa nãy khắc lại đi ra, không tính được đặc biệt mạnh, vẫn không có sức mạnh chém giết Đào Tương Vinh. Đối với kỳ môn dị sĩ một mạch tu hành, Tô Viêm đã đặt ở trọng tâm, nắm giữ hắn, có thể vượt cấp chôn giết cường địch, làm Đào Tương Vinh phá tan địa thế thời khắc, mệt kém chút bại liệt trên đất, cả người đều là mồ hôi lạnh, vừa nãy hắn suýt nữa bị chôn giết ở đây, may mà hắn bảo vật đủ mạnh, ngay ở Đào Tương Vinh ngẩng đầu lên thời khắc, xông tới mặt, chính là một cái bàn chân, mạnh mẽ đá vào khuôn mặt hắn tiến lên. Phốp, Đào Tương Vinh cho Tô Viêm một cước đạp bay, tấm này già nua khuôn mặt đều lõm xuống, hàm răng đều đứt ra rồi. Tô Viêm, ngươi tên tiểu súc sinh này. Đào Tương Vinh cả người đều đang phát run, đau đến không muốn sống, nhưng cũng không sánh được trong lòng sỉ nhục. Hắn lại bị Tô Viêm cho đạp một cước. Lão bất tử, đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi. Tô Viêm đi tới hắn phụ cận, ở trên cao nhìn xuống Đào Tương Vinh, lạnh như băng nói, hiện tại, lập tức, đem viện trưởng cho đồ vật của ta lấy ra, bằng không ta đưa ngươi xuống địa ngục. Đào Tương Vinh dùng mình, nội tâm có hoảng sợ, hắn nhận ra được Tô Viêm sát niệm, nội tâm không hoài nghi Tô Viêm thật sẽ giết hắn. Ầm ầm, đúng vào lúc này, toàn bộ Hoa Hạ học viện đều dập dờn cuồn cuộn thần năng, làm một vệt sáng xông lên mây xanh thời khắc, đâm vào người con mắt đều không mở ra được. Phảng phất một tôn thái cổ cự hung xuất thế, dắt phần sơn trừ hải sức mạnh, nhanh như tia chớp lao xuống đến kho báu khu vực, là đại sư huynh, bốn phía ồ lên một mảnh. Khương Vô Ngân đến rồi, lấy tuyệt thế tư thái đi tới kho báu cửa lớn. Hắn thân mặc áo bào vàng, thần uy lẫm lẫm, khắp toàn thân, không tự chủ được tỏa ra, độc bá thiên hạ hung uy. Khương Vô Ngân nhìn xuống Tô Viêm, quát lạnh, Tô Viêm, phạm thượng, tội không thể tha, nên tù vào hình pháp đường. Ầm ầm, mảnh này chân không đều bị thiêu đến sụp đổ. Khương Vô Ngân bàn tay nhanh như tia chớp bùng nổ ra một đạo ngập trời thần quang. Hắn ở trên cao nhìn xuống vậy, hướng về Tô Viêm ra tay. Một trưởng này khủng bố như vậy, Khương Vô Ngân sau lưng đều dựng lên một tôn thái cổ kim ô, tắm rửa thái dương thần hỏa bên trong, lạnh như băng nhìn xuống Tô Viêm. Khương Vô Ngân, ngươi có tư cách gì bắt Tô Viêm? Lương lão tức giận. Nhưng là hắn căn bản không thể động đậy, cả người đều bị Khương Vô Ngân uy thế cho khóa lại. Một trưởng này có thể không đơn thuần là muốn trấn áp Tô Viêm. Ẩn chứa đi ra sức mạnh, đủ để đem Tô Viêm đánh thành trọng thương. Ngươi tự tìm, nhưng là Tô Viêm phi thường bình tĩnh, nguyên thần lại là mở ra châm phượng không gian. Hắn muốn lấy ra huyết mâu, Khương Vô Ngân là mạnh mẽ. Nhưng là hắn vẫn không có tu luyện tới trúc khí cảnh. Huyết mâu vừa ra, hắn chắc chắn phải chết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.